Phòng vệ sinh xưa nay luôn là nơi để các nhân viên lười biếng trốn việc. Dĩ nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net